Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 818, chương 803, Tam Sư Tụ Họp. Một bộ phận quyền hành, một tiếng dường như điên cuồng, dường như mê hoặc, lại như đúng tuyệt vọng, cụ thể lại không nói ra được đúng cái gì tiếng gào thét về sau. Thân thể nhạc sư bỗng nhiên vỡ nát. Hóa thành bối cảnh âm phù, bay vút lên trời, không có tung tích gì nữa. Tần Dương quay đầu lại, ngước nhìn bầu trời, miệng có chút mở ra. Một mặt mộng bức, lần này thật mộng, đánh chết hắn cũng không nghĩ tới. Chuyện dễ như vậy phát triển, chỉ tìm nhạc sư thỉnh giáo một chút thiên ma phổ mà thôi. Dù sao chiêu kia phỏng đoán, có thể làm ra loại này tà môn khúc phổ. Còn có một số hình như nhạc sư đặc hữu phù văn ở bên trong. Thiên ma phổ 89/10 đúng nhạc sư viết lên. Nào nghĩ tới, nhạc sư nhìn thiên ma phổ. Vậy mà điên rồi, Tần Dương thật lâu không có trở lại đến mùi vị. Không thể, trong lòng hắn biết thượng cổ nhân tộc thập nhị sư. Nhạc sư họa sư khả năng đều bức cách cao nhất loại này. Nhất là nhìn thấy nhạc sư rõ ràng không phải tự bế nam hài. Theo lý thuyết loại người này, ưu điểm cùng khuyết điểm, tựa hồ cũng hẳn là đặc biệt rõ ràng loại hình. Nào nghĩ tới, Tần Dương thở dài, được rồi, khả năng cùng mình nghĩ không giống. Không thể nhân ngẫu sư hư hư thực thực là chân chính nhân ngẫu sư. Nơi này cái khác thập nhị sư một trong. Liền nhất định đều làm bộ hàng nhái chân nhân. Hàng nhái đến cùng chân chính thập nhị sư. Có rất lớn chênh lệch. Nhìn sáng sủa thoải mái. Nhưng thật ra là cái pha lê tâm. Cũng là có thể hiểu được. Coi như không có nhạc sư chỉ điểm. Hắn cho tri thức. Như vậy mình nghiên cứu một chút. Hẳn là cũng có thể nghiên cứu ra được. Đại khái quét một lần nhạc sư cho nhạc lý gói quà lớn. Trong đó hoàn toàn chính xác bao gồm không ít nhạc sư đặc hữu phù văn. Từ cơ sở nhất đến các loại tiến giai, phi thường toàn diện, suy nghĩ khẽ động, tiến vào tâm hải, cho sát thủ Tần Dương chào hỏi một tiếng, để hắn đi đưa ra chút thời gian, đi hảo hảo nghiên cứu một chút, đến lúc đó công cộng một chút là được. Sát thủ Tần Dương lên tiếng, biểu thị biết. Đợi đến cầu Tần Dương sau khi đi, hắn vung tay lên, mấy ngàn hư ảnh màn hình xuất hiện, mỗi một trên màn hình, đều hiện lên ra một chút cầu trước Tần Dương vơ vét đến điển tịch. Hắn ngay tại chỉnh hợp những điển tịch, tương hỗ ở giữa có liên hệ, cũng đều đem bọn hắn một lần nữa trải vuốt, vung tay lên, nhạc sư gói quà lớn xuất hiện tại trước mặt, trong chớp mắt. Những ký ức này hóa thành vô số nhạc khí, một quyển sách tịch treo tại mỗi một nhạc khí phía trên. Sát thủ Tần Dương mặt không thay đổi bắt đầu chỉnh lý. Thử nghiệm hệ thống học tập, có nhất môn cấp cao nhạc khúc bàng thân, mạch như thác đổ, một lần nữa hệ thống học tập cơ sở, ngược lại tương đối dễ dàng lý giải. Cầu Tần Dương còn ở bên ngoài cẩn trọng. Cứu giúp có thể sẽ thất truyền điển tịch. Huyết Lạt Ma đã nhanh điên rồi. Hắn chậm rãi não bổ ra tổn thất ký ức. Thôi diễn ra có quan hệ thế giới này chân tướng. Đương nhiên liền đem Doanh Đế trở thành địch nhân lớn nhất. Hắn đang điên cuồng thúc đẩy. Dưới trướng đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Tương đối, chống cự đội ngũ, lực lượng càng ngày càng yếu. Một đường thúc đẩy tới. Đơn giản tồi khô lạp hủ, là ngay tại lúc này, từng cái trong chủng tộc cao thủ, đều đã ngoi đầu lên, hết lần này tới lần khác nhân tộc cường giả đỉnh cao. Lại không nhìn thấy có cái nào lưu danh sử xanh cao thủ xuất hiện. Trong một ngọn núi trong biệt viện, hai cái có danh tiếng cao thủ xuất hiện ở đây, cầm điếc họa sư, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó. Vị kia khí chất dịu dàng nữ tử, từ trong tranh đi ra, mỉm cười vì những thứ khác người châm trà. Xong việc về sau lẳng lặng đứng sau lưng họa sư, ngồi bên cạnh một thoạt nhìn như là mười mấy tuổi hài đồng. Màu da hơi có chút phát xanh, trên cổ hiện đầy tinh tế thanh lân, đứng phía sau một vị hai tay quá gối cự nhân. Đúng yêu sư, ngồi một hồi, yêu sư có chút ngồi không yên. Hắn đứng người lên, đi vào ngoài cửa, tìm một vòng, trên mặt đất một tảng đá xanh trước ngừng lại. Hắn duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại trên đó, một điểm linh quang không có vào đến đá xanh. Sau một lát, vầng sáng đem toàn bộ đá xanh bao phủ, chậm rãi hóa thành hình người. Quang huy tán đi, một một thân thanh y lông xanh đồng tử xuất hiện, đồng tử ngã đầu liền bái. Tiểu yêu khấu tạ đại nhân điểm hóa tri ân, ta có chút chuyện hỏi ngươi, nơi đây chủ nhân đến tột cùng là ai? Hắn dẫn chúng ta tới đây, đến tột cùng vì sao? Tiểu yêu chỉ biết là, nơi đây chủ nhân đúng một vị mắt che miếng vải đen lão giả. Cái khác lại không biết. Ân, ngươi tự động rời đi. Tiểu yêu nguyện phụng dưỡng đại nhân tả hữu. Tiểu yêu này vừa mới khai hóa, nhưng cũng không ngốc, biết vàng óng ánh kim đại thối đang ở trước mắt. Yêu sư gật đầu, lơ đễnh, tiểu yêu rất có ánh mắt, bắt đầu bận trước bận sau. Thu thập hạt xương, ngắt lấy linh quả, không bao lâu, Mông Nghị một chân rơi vào trong viện. Trong chớp mắt, hắn liền tiến vào trong phòng. Tốc độ nhanh đến họa sư cùng yêu sư ánh mắt đều khó mà tỏa định tình trạng. Họa sư cùng yêu sư liếc nhau một cái. Yêu sư trước tiên mở miệng, lấy gang tấc thiên nhai cấm dung nhập vào độn trong pháp, lại thêm dùng cái này đến hóa cảnh. Trong thiên hạ, đơn thuần đạo này, vô xuất kỳ hữu người. Các hạ xưng hô như thế nào? Đạo môn, thứ 188 đời thủ lăng người. Mông Nghị, Mông Nghị chắp tay chào. Họa sư cùng yêu sư, nghe được cái này tự giới thiệu, lại nghĩ tới gần nhất lưu truyền sôi sùng sục lời đồn, nên có tin tức đều đã bao hàm ở bên trong. Mấy người hàn huyên một lúc sau, nhàn nhạt mùi thuốc phất qua đám người chóp mũi, theo sát lấy một tiếng ho khan truyền đến. Ngoài cửa chẳng biết lúc nào dâng lên sương mù bên trong. Một vị một bộ áo trắng, tóc dài như thác nước, lại trên mặt thần sắc có bệnh, khí chất rất nhu nhược nữ tử, cất bước tiến đến, chắp tay thi lễ, gặp qua họa sư, yêu sư, mà họa sư cùng yêu sư, lập tức đứng người lên, rất trịnh trọng đáp lễ lại, y sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ân, còn có thể, khục, y sư còn chưa nói xong, liền lại bắt đầu ho kịch liệt. Nàng ho ra một ngụm máu tươi, khí sắc càng ngày càng kém, đập vào mặt yếu đuối khí chất, đơn giản phải hóa thành thực chất. Thấy cảnh này, họa sư cùng sắc mặt yêu sư hơi đổi, vội vàng lui lại, Mông Nghị khóe miệng cũng bắt đầu có chút khẽ động, cùng theo lui lại. Y sư trên người khí âm nhu càng ngày càng thịnh, quanh mình nhiệt độ chợt hạ xuống. Dương khí bị đều gạt ra, nàng sinh cơ tựa hồ cũng càng ngày càng yếu. Đợi đến âm cực thịnh chi, một điểm dương khí tại trung tâm nhất hiển hiện. Trong chớp mắt, âm khí quét sạch sành xanh, dương khí dường như liệt dương chi hỏa, âm vang bộc phát, tóc dài như thác nước, thân hình gầy gò, nhu nhược nhược nữ tử, phi tốc biến thành một đầy người dương cương chi khí tuấn tiếu nam tử. Dương khí chậm rãi thu lại, nhưng là ở đây đám người, nhưng vẫn là đều có thể nhìn thấy. Vị này thân hình coi như gầy gò nam tử, dương khí còn đang không ngừng kéo lên. Thân hình của hắn cũng đang chậm rãi hướng về tên cơ bắp phương hướng phát triển. Bờ môi xung quanh cũng bắt đầu có tinh tế mềm cần hiển hiện. Âm dương nghịch chuyển trong nháy mắt, quanh người hắn vài dặm phạm vi, hết thảy tất cả, cũng hóa thành hư vô. Đồ vật căn bản là không có cách tiếp nhận loại này cực hạn nghịch chuyển. Y sư chắp tay, cười ha ha một tiếng. Thứ lỗi, các người cũng biết, ta phát bệnh, sức tự vệ hơi kém. Biết tới gặp các ngươi, ta vẫn đè ép, dù là không phải lần đầu tiên gặp. Họa sư cùng yêu sư sắc mặt vẫn còn có chút quái gì. Dựa theo y sư mình giải thích, đúng hắn, nàng tiên thiên mang theo bệnh, hoàn toàn khó giải, đến bây giờ cảnh giới đã từ lâu sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh, loại trừ biến thân thời điểm có chút nguy hiểm. Y sư vung tay lên, ở bên cạnh một lần nữa ngưng tụ ra một tòa trạch viện. Một lần nữa vào chỗ, y sư vươn tay, hư chỉ mông nghị, vị mông tiên sinh này, nghĩ đến các ngươi đã quen biết, nói, tìm chúng ta tới làm gì? Yêu sư nhíu mày mở miệng, ta cùng nhạc sư đã xác nhận qua, truyền ngôn là thật, mông tiên sinh cũng đã cùng ta nói tỉ mỉ qua, mà lại nhạc sư, đã nhạc dài, hắn đã biến mất, ngươi đã xác nhận qua. Theo ta được biết, mộng sư cùng nhân ngẫu sư, hẳn là cũng, ngươi thông chi bọn họ rồi sao? Mộng sư biến mất, nhân ngẫu sư ở cái trước luân hồi, đã rời đi rồi, chúng ta cũng có thể rời đi nơi này à? Yêu sư lập tức bắt được điểm mấu chốt, chúng ta ở chỗ này là chân thật, lại không có nghĩa là chúng ta ở bên ngoài cũng chân thực. Mỗi vạn năm một lần luân hồi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, nếu không cách nào rời đi, sự hiện hữu của chúng ta bản thân, tự là không có chút ý nghĩa nào. Các ngươi ta không biết, nhưng ta có thể xác định, ta không có cách nào rời đi. Y sư lắc đầu, hắn mặt mỉm cười nói, ta sở dĩ có thể xác nhận truyền ngôn là thật, bởi vì khi ta nghe được mông tiên sinh tự mình nói tỉ mỉ một lần, ta liền đã thức tỉnh một điểm, ta chưa từng có ký ức, ta tại phát bệnh, phản chiếu tự thân, ta có thể rất xác định, ta cũng không phải thật sự là y sư, ta rời đi nơi này, cũng không có cách nào tồn tại xuống dưới, chỉ cần một lần phát bệnh, ta liền sẽ hoàn toàn biến mất, ta phỏng đoán, nhưng ta có thể chỉ là chân chính y sư, tận lực lưu tại nơi này, có thể là chuẩn bị ở sau, cũng có thể là chỉ lưu lại một điểm truyền thừa hòa trùng. Y sư phảng phất tại nói chuyện của người khác, nói rất thoải mái, yêu thương thật lâu không nói, sau một hồi lâu khàn giọng nói, ngươi nói là cái kia buồn bực qua lại là chân chính nhân ngẫu sư, hắn lấy chân thân tiến vào nơi này, nguyên lai hắn không quá nghĩ để ý đến chúng ta, nhưng thật ra là bởi vì chướng mắt chúng ta những đồ dỏm a, tâm tính có chút vi diệu. Bọn họ cho rằng nhất không thích sống chung, cái gì lớn nhỏ chuyện đều chẳng muốn quản, một bộ người yêu chết chết đi bộ dáng ra hỏa, lại là nhất thanh tỉnh người, bây giờ không cần lại nói thêm cái gì, cũng không cần xác định. Yêu sư cũng biết hắn khẳng định là hàng giả, bởi vì hắn cái gì đều không có cảm giác đến, căn bản không có một tơ một hào khám phá cục manh mối. Bỗng nhiên yêu sư nghĩ tới điều gì, hắn duỗi ra ngón tay, đầu ngón tay một điểm linh quang hiển hiện, lần này, hắn không phải đem ngón tay điểm ra đi, điểm hóa người khác, mà ngược lại nhắm ngay chính mình, một điểm linh quang tại mi tâm của hắn nở rộ, linh quang khuếch tán, đem hắn bao phủ ở bên trong, sau một lát, linh quang tán đi, yêu sư chậm rãi mở to mắt, cười khổ một tiếng, đúng là không sai, ta cũng là già, tại ta hoàn toàn không biết tình huống dưới, ta đã bị điểm hóa qua một lần. Một bên họa sư đi theo lắc đầu, biểu thị hắn cũng xác nhận qua, nhưng lại không đề cập tới hắn là thế nào xác định. Mắt thấy mấy người đều xác nhận qua, mông nghị mới bắt đầu nói, tiền căn hậu quả, ta đã cùng chư vị nói qua. Vô luận như thế nào, chư vị cuối cùng đều đối đầu tà tăng cùng doanh đế. Cho nên, ta muốn mời chư vị giúp một chút ta đạo môn đương đại truyền đạo người. Tạm thời cho là kết một lần thiện duyên, đại thời đại đã mở ra. Chư vị lựa chọn như thế nào, đều xem người, bọn họ đều xác nhận mình không phải chân chính mình, lại vẫn cứ đều phát giác được, trên người bọn họ tựa hồ cũng có chân chính dấu vết của mình. Loại thời điểm này, phải nên làm như thế nào? Đã không có lựa chọn, vô luận Huyết Lạt Ma vẫn là Doanh Đế, rõ ràng đều không phải là loại này có thể có kết quả thiện duyên ra hòa. So sánh dưới, bọn họ ấn tượng bên trong đạo môn, tiếng lành đồn xa, đúng lựa chọn tốt nhất. Thậm chí, bọn họ sẽ có những ấn này tưởng, khả năng đều sớm chuẩn bị tốt, cho dù là đồ dòm, nhưng cũng đều không phải là đồ đần. Bọn họ biết hiểu được như thế nào làm ra phán đoán, như thế nào làm ra lựa chọn tốt nhất. Thời gian hơn một năm vội vàng mà qua, Huyết Lạt Ma đại quân cơ hồ chưa từng có dừng lại qua, dường như châu chấu quét ngang mà qua, càng ngày càng nhiều, tốc độ càng lúc càng nhanh. Tần Dương vơ vét tốc độ đều đã có chút theo không kịp. Hắn đã từng chú ý tới những dị tộc kia bên trong, có phải hay không cũng có thể là có cái gì đại lão là chân thân làm ra chuẩn bị ở sau, đằng sau hắn liền từ bỏ, bởi vì những người kia không phải bị độ hóa, tựu là chết rồi. Tương phản, nhân tộc bên này, có truyền thuyết mấy cái sư, không hẹn mà cùng toàn bộ đều không có nổi lên. Tần Dương nếu là không cảm thấy mấy người này có quỷ tài quái. Chính khi Tần Dương đi ra một tòa phế tích, trên thiên từng đạo lưu quang rơi xuống, một mặt tự bế ra hỏa, một thằng lùn, một tên cơ bắp xuất hiện ở trước mặt hắn. Y sư, yêu sư, yêu sư tự giới thiệu, xong chỉ họa sư. Đúng họa sư, kết một thiện duyên, nhìn ngươi một ngày kia, rời đi nơi này, mang ta lên nhóm, hai người tự quyết định. Cầm điếc họa sư tiếp tục tự bế. Xong việc, không đợi Tần Dương có phản ứng gì, yêu sư liền bỗng nhiên một trường vỗ tại Tần Dương ngực. Một viên thanh lân tại Tần Dương ngực hiển hiện, kèm theo còn có hải lượng tri thức. Họa sư tay cầm một bút, tại Tần Dương mi tâm một điểm, điểm ra một điểm dấu đỏ. Mà y sư thì bắt lấy tay Tần Dương cổ tay, đồng dạng truyền đến không ít tri thức. Tần Dương hoa mắt váng đầu, trong thức hải sóng cả lăn lộn. Đúng lúc này, y sư bỗng nhiên mở miệng, "A, đây là khô tâm chú. Ân, ta hóa giải không được. Ngươi nếu là có thể tìm tới tiên thảo ăn vào có thể hóa giải, hoặc là chính ngươi tìm biện pháp." Y sư lắc đầu, biểu thị bất lực. Ba người rất sảng khoái cấp ra bọn họ quyền hành, xong việc liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương lấy lại tinh thần, xoa hất đi đầu, rơi vào trầm tư. Ba tên này đến cùng là thế nào tìm tới mình? Mục đích như thế rõ ràng, gọn gàng mà linh hoạt, đi lên liền đưa ra quyền hành, rõ ràng là biết đến hơi nhiều. Ba nhà băng chẳng lẽ đều chân nhân a? Bọn họ đã thức tỉnh, hay là đúng tạc đạo sĩ muốn thử nghiệm lôi ra nhân ngẫu sư, nhưng lại sợ ra cái gì ngoài ý muốn, chịu đựng không nhúc nhích. Vạn nhất nhân ngẫu sư lại xuất hiện, lần nữa xuất hiện mới quyền hành, hắn làm sao cầm? Nhân ngẫu sư ngốc dạng, đoán chừng liền quán đỉnh chi pháp cũng không biết. Hết thảy như cũ, như thế nhoáng một cái 3 năm qua đi, Doanh Đế y nguyên còn tại cầu, vừa mới đem một đống điển tịch ghi vào Tần Dương, chợt đã nhận ra có chút không giống địa phương. Hắn đứng trên mặt đất, nhìn dưới chân thế giới, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một loại cầm cái gì cảm giác, lại vẫn cứ cái gì đều không có nắm chặt. Sau một hồi lâu, hắn mở to mắt, lần nữa nhìn toàn bộ thế giới, tựa hồ hết thảy cũng không giống nhau. Lựa chọn của hắn là đúng, hắn cầm một bộ phận quyền hành, chỉ có điều, lựa chọn của hắn, đúng từ căn cơ, khổng lồ nhất, cũng nhất là kiên cố, mà Huyết Lạt Ma cùng Doanh Đế, lựa chọn đúng đỉnh, cũng nhất là liếc qua thấy ngay, cảm thụ cũng nhất là rõ ràng quyền hành, Chẳng qua, Tần Dương tinh tế cảm ứng, lại cảm giác tựa hồ cái nào không đúng lắm. Hắn vốn cho rằng nắm chặt một bộ phận quyền hành, sẽ bị đã nắm chặt một bộ phận toàn bộ huyết lạt ma cảm ứng được. Hắn cũng biết cảm ứng được huyết lạt ma, là, giờ phút này, hắn hoàn toàn không cảm ứng được huyết lạt ma. Cũng có thể xác định, huyết lạt ma không cảm ứng được hắn. Từ đuôi đến đầu, cùng trên xuống dưới, hình như cắt đứt khai, cái nào không đúng lắm. Tiến vào tâm hải thế giới, liếc mắt liền thấy, rơi xuống màu xám bạo tuyết thế giới bên trong, vô số thư tịch bộ dáng quang đoàn, lơ lửng ở giữa không trung. Sát thủ Tần Dương còn đang bận rộn, ta phát hiện, chuyện lần này, tựa hồ quá thuận lợi, khó khăn nhất đánh hạ mấy cái đại lão, ngược lại là đơn giản nhất, ta cảm giác có người ở phía sau thôi động, không. Nhất định có người tại thôi động, đối phương nhất định biết đến rất nhiều, là ta cảm giác không thấy đối phương ác ý, cũng có thể xác định, đối phương đối với ta hiểu rất rõ, không thể nào là giới này người, còn nếu là ngoại giới người, có thể vượt qua đại tẩu ngăn cản, tiến vào nơi này, theo ta được biết, không có mấy cái, ngươi không phải đã đoán được, làm gì lại tới tìm ta. Đơn giản lãng phí thời gian, sát thủ Tần Dương cũng không quay đầu lại oán hận một câu. Nói xong, liền cũng không tiếp tục lý cẩu Tần Dương, tiếp tục làm việc chuyện của hắn. Cẩu Tần Dương thở dài, ngươi nói đúng, loại này diễn xuất, ta cũng đoán đúng mông sư thúc. Ngươi trước không vội sống, vừa rồi ta phát hiện có quan hệ quyền hành địa phương. Tựa hồ không đúng lắm. Đến thương lượng một chút, trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.